Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 122, không người là kẻ ngu. Đại Hưng Cung, Vạn Xuân Điện, Thừa Càn, ngươi là nói vô luận là thương lâu hay lại là trà lâu? Cũng có một bộ phận cổ phần hướng đi không biết. Sắc mặt của Lý Nhị ngưng trọng hỏi, đúng phụ hoàng. Theo tam muội nói, trà lâu có 2 thành nửa, thương lâu 3 thành, Lý Nhị gật đầu một cái, phụ kỳ, người đối thương lâu cùng trà lâu thấy thế nào? Một bên nghe vậy trưởng tôn vô kỵ, suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, bệ hạ, vô luận là thương lâu, hay lại là trà lâu, thực ra mấu chốt nhất chính là một cái tự, tân, ô, nói cặn kẽ. Lý Nhị nghiêm túc nghe, đúng bệ hạ, thực ra cái này tân, chủ yếu nguồn chính là Đỗ Cấu, từ Đỗ gia đại lang, hôm đó thay đổi sau đó, phàm là có liên quan chuyện hắn, cũng không thể rời bỏ cái này tân tự, tỉ như cờ tướng, tỉ như sao trà, tỉ như quạt xếp vân vân, thương lâu cùng trà lâu cũng là như thế, từ phóng khoáng mặt mà nói. Vô luận là thương lâu hay lại là trà lâu, hắn phương thức kinh doanh đều là trước đó chưa từng có hình thức đầu tư cổ phần. Cái này hình thức đầu tư cổ phần trước đó, thần chưa bao giờ nghe thấy, nhưng là từ kia thương minh góc độ đến xem. Cái này cái gọi là hình thức đầu tư cổ phần, mặc dù coi như đơn giản, nhưng là hắn lại dung hợp rất nhiều người sở trường. Đem một cái thương nhân khả năng đối mặt đoàn bản toàn bộ tu bổ. Nếu như cái này thương minh có thể một mực đồng tâm hiệp lực đi xuống. Chắc hẳn không bao lâu. Hắn liền đem là một cái vật khổng lồ. Lý Nhị nhíu lông mày. Tâm lý có chút không bình tĩnh. Trưởng tôn vô kỵ nói. Trước hắn cũng có nghĩ qua. Chỉ là vẫn không có nghiêm túc như vậy thương nghị quá thôi. Tiếp tục. Trưởng tôn vô kỵ nói là, nói tiếp, nếu như bỏ ra thương minh, chỉ nhìn một cách đơn thuần trà lâu, cũng thật không đơn giản, một cái tiểu tiểu trà lâu, lại đem tửu lâu, hí tràng, thư viện, cờ quán cùng với cái gọi là kể chuyện cổ tích lộn xộn chung một chỗ. Có thể nói là bao la vạn tượng, cái gì cần có đều có, đối với khách nhân đến nói. Chỉ cần vào trà lâu, liền có thể ăn cơm, uống rượu, xem cuộc vui, đi học, đánh cờ, nghe thư, thưởng trà vân vân, ngoại trừ ngủ bên ngoài, trên căn bản thỏa mãn một cái người có học toàn bộ nhu cầu. Như vậy trà lâu, đi qua cho tới bây giờ không có, tương lai cũng bất khả hạn lượng, về phần thương lâu, cái này thần khó mà nói. Thương lâu thành bại đều xem Đỗ Cấu tạo vật năng lực. Đỗ Cấu làm ra sự vật mới mẻ càng nhiều. Thương lâu càng kiếm tiền. Nếu như từ bây giờ Đỗ Thanh Hòa năng lực mà nói. Thần cho là thương lâu tiềm lực càng ở trà tiên lâu. Lý Nhị nghe xong đã lâu không nói gì. Không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu u thở dài giỏi một cái Đỗ Thanh Hòa. Một minh kinh thiên hạ a. Đúng vậy, bệ hạ, này Đỗ Thanh Hòa ngược lại là thật có chút khó tin a. Nhìn sắc mặt phức tạp trưởng tôn vô kỵ, Lý Nhị trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt hài hước, phụ kỳ. Ngươi ngược lại là đối Đỗ Thanh Hòa biết chi quá sâu a. Sắc mặt của trưởng tôn vô kỵ hơi có chút lúng túng, chợt có chút khóc cười, bệ hạ. Bây giờ Trường An thành, nhưng là không người không biết Đỗ Thanh Hòa a. Lý Nhị trừng lên mí mắt, đây cũng là tiểu tử kia vì hắn trà lâu đã làm cho dư luận xôn xao rồi. Tiểu tử này, một bụng ý đồ xấu. Trưởng tôn vô kỵ trên mặt cười khan, tâm lý quả thật có chút cảm giác khó chịu, có thể để cho Lý Nhị như thế cười mắng. Đệ nhị trong con em. Đỗ Cấu là đệ nhất nhân, hiểu Lý Nhị trưởng tôn vô kỵ biết, Lý Nhị đã từ tâm lý, thừa nhận Đỗ Cấu, nói cách khác, đệ nhị trong con em, Đỗ Cấu, là người thứ nhất bị Lý Nhị thừa nhận. Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý ngũ vị tạp trần a, bởi vì trước đó có hy vọng nhất bị Lý Nhị thứ nhất thừa nhận người là hắn Trưởng Từ. Trưởng Tôn Sung, đúng rồi, Phụ Kỳ, hôm nay ta nhìn thấy Sung Nhi rồi. Sung Nhi kia tính tình, hiếm thấy thấy tiểu tử này đi ra ngoài một lần a. Lý Nhị nói hòa khí, nhưng là nghe vào Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tai nhưng là giống như một đạo tiếng nổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không do dự, vội vàng nói, bệ hạ, Sung Nhi hôm nay là thật hơi quá đáng. Thần trở về thì nghiêm nghị phê bình hắn. Ai? Lý Nhị gấp vội vàng khoát tay, Phụ Kỳ, ta ngươi giữa, có ích lợi gì như thế? Sung Nhi cũng là ta vãn bối. Hắn một mực làm rất không tồi. Hôm nay cũng là đỗ ra tiểu tử kia qua lỗ máng rồi. Không liên quan đến Sung Nhi chuyện, không cần phải hà trách hắn. Chỉ bất quá, kia hầu ra tiểu tử. Con mắt của Trưởng Tôn Vô Kỵ chuyển một cái, nhất thời minh bạch Lý Nhị ý. Lý Nhị đối Trưởng Tôn Sung không ý kiến. Hắn không hài lòng là sau khi kiện, hoặc có lẽ là Lý Nhị không hy vọng Trưởng Tôn Sung tiếp xúc sau khi kiện chứ. Bệ hạ, hầu thượng thư vừa mới tiếp lấy binh bộ, chính là bận rộn lúc đối thương con sơ vu dạy dỗ, cũng là có thể thông cảm được. Thần sẽ đích thân đi hầu phủ một chuyến, cùng hầu thượng thư đưa lên đầy miệng. Liền như vậy, Lý Nhị khoát khoát tay, tiểu hài tử chơi, đùa mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự, không cần phải đại động can qua. Bất quá Khắc Minh bị tập kích một chuyện, phải nhất định tra rõ. Hơn nữa, Trường An thành thủ vệ cũng cần sửa trị một chút rồi. Trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ rét một cái, biết Lý Nhị đây là muốn tế đao, chính là không biết ai phải xui xẻo. Được rồi, trước như vậy đi, Phụ Kỳ, Khắc Minh chuyện ngươi lưu tâm một chút. Đúng bệ hạ, vừa nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ lui xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi đi, Lý Thừa Càn tựa hồ buông lỏng không ít, nhìn một chút Lý Nhị. Lý Thừa Càn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Phụ Hoàng, không biết nhi thần sở cầu, được hay không? Lý Nhị nghe một chút, dừng một chút, nói, còn không đến thời điểm, qua mấy ngày đỗ cấu sẽ cho ra thành một đoạn thời gian. Chuyện này, chờ hắn sau khi trở về rồi hãy nói. Lý Thừa Càn tâm lý có chút thất vọng, nhưng cũng không dám có dị nghị. Cung kính gật đầu, nhi thần biết. Lý Nhị phất tay một cái, đem Lý Thừa Càn cũng đuổi ra ngoài. Chỉ chốc lát, riêng lớn Vạn Xuân Điện liền trở nên trống rỗng, chỉ để lại Lý Nhị một người, một mình ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên mở miệng, người đâu? Lý Nhị tiếng nói vừa dứt, liền không biết từ nơi nào chui ra một bóng người màu đen. Mời bệ hạ phân phó, điều tra Đỗ Khắc Minh bị tập kích một chuyện. Kể từ hôm nay, âm thầm bảo vệ Đỗ Khắc Minh, dò xét Đỗ Cấu như thế nào chọn binh. Phải, nói xong, người quần áo đen lập tức biến mất. Trưởng Tôn Phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng sau khi kiện, hay lại là gian phòng kia, hay lại là cảnh tượng đó. Một cái đọc sách, một cái uống rượu, hôm nay chuyện. Ngươi tự chủ trương rồi. Trưởng Tôn Sung cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai, ta cũng là bị Đỗ Cấu tức bối rối. Thật sao? Trưởng Tôn Sung cầm lên khác một cuốn sách, vậy nói như thế. Đỗ tướng bị đâm một chuyện, ngươi cũng không biết rồi hả? Này theo đương nhiên không biết. Ừ, Trùng Ca Nhi đây là ý gì? Không có ý gì, ngươi không biết tốt nhất. Trưởng Tôn Sung từ đầu đến cuối mặt không đổi minh, sau lần này, ngươi chính là an tĩnh một đoạn thời gian đi, trà lâu trước đó thả thả, nếu như không có chuyện gì, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Sau khi kiện sắc mặt có chút khó coi, Trùng Ca Nhi, ngươi hoài nghi ta, chưa nói tới. Trưởng Tôn Sung rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn sau khi kiện nói, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu nói, cõi đời này hẳn không có bao nhiêu kẻ ngu chứ. Sau khi kiện ngẩn ra, nhìn chằm chằm Trường Tôn Sung nhìn một hồi, đột nhiên cười, nếu Trùng Ca Nhi không hoan nghênh, ta đây sau này không đến là được. Vừa nói, không chút do dự đứng dậy rời đi. Trường Tôn Sung nhìn chằm chằm sau khi kiện bóng lưng nhìn một hồi, lắc đầu một cái, tiếp tục xem thư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.